Thần nông tiểu y tiên. Chương 255, đại đảo do phu thân phận chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rất ít ăn sợ. Hay là nói, Lương Phi nhìn rõ năng lực thập phần cường hãn. Ở tại thấu thị chi nhãn bên dưới, rất nhiều chuyện đều không cách nào ẩn trốn. Mà trên thực tế, coi như là tại bây giờ loại này sớm có nhìn rõ dưới tình huống. Coi hắn nhìn đến chính bình yên ngồi ở trong xe người kia lúc, trong lòng vẫn là không tránh khỏi chiếm đất một đạo kinh động. Bởi vì, lúc này đang ngồi ở trong xe, cùng tóc trắng người trung niên, đại đảo do phu mật đàm, chính là Tân Dương thị trường phó cục trưởng cục công an. Hạ Đông Dương, Hạ Đông Dương làm sao có thể sẽ cùng hai cái này đảo oa quốc người cấu kết chung một chỗ. Hơn nữa, xem bọn hắn quỷ quỷ sùng sùng núp ở bên trong xe nói chuyện dáng vẻ. Rất hiển nhiên, trong bọn họ nhất định đang thương lượng gì đó không thể cho ai biết âm mưu. Bọn họ đến tột cùng tại mật mưu gì đó. Chỉ tiếc, Lương Phi hiện tại chỉ có mắt nhìn xuyên tường, cũng không có thận phong nhĩ. Dĩ nhiên là không nghe được. Bất quá, đưa bọn họ nói chuyện vẻ mặt xem ở mắt thần, Lương Phi không khỏi đem cùng mình trước đoán chắc mà thả vào cùng nhau. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nếu như chính mình suy đoán là chính xác mà nói, như vậy, Lương Phi cùng Dịch Kiếm Phong, Thẩm Hinh chỗ chế định kế hoạch sẽ viên mãn tiến hành tiếp. Đương nhiên, ở nơi này trong đó, Lương Phi gặp được hung hiểm sẽ so với lúc trước thiết lập muốn lớn hơn nhiều lắm. Về phần một điểm này, Lương Phi tự tin dựa vào thần nông kinh, hắn tuyệt đối có thể gặp giữ hóa lành, bình an hoàn thành nhiệm vụ. Lương Phi lẳng lặng giấu kín ở trong bóng tối, chờ đến trong xe người trò chuyện xong, rồi sau đó đại đảo do phu đơn độc xuống xe, kia tóc trắng người trung niên cùng Hạ Đông Dương liền lái xe đi. Lương Phi biết rõ, đại đảo do phu cùng Hạ Đông Dương rời đi, nhất định sẽ có lớn hơn mưu đồ, nhưng hắn không có khả năng theo dõi bọn họ, một là bởi vì đại đảo do phu chính nhìn chằm chằm bên đường. Hắn không có khả năng hiện tại tự hiện thân triệu ra taxi. Mà càng trọng yếu là, cái kia tóc trắng người trung niên không tầm thường. Vì không bứt dây động rừng, hắn vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Bất quá, tóc trắng người trung niên cùng Hạ Đông Dương mặc dù đi, nhưng đại đảo do phu cái này ngu muội vẫn còn ở nơi này. Lương Phi nếu đã biết rồi hắn cùng với Hạ Đông Dương ở giữa có liên lạc, hiện tại chỉ cần nhìn chăm chú hắn là được rồi. Hắn đang suy nghĩ lúc, chỉ thấy đại đảo do phu đứng ở giữa đường nhìn chung quanh thêm vài lần, không có phát hiện dị thường, liền gọi một chiếc cho mướn, chạy băng băng mà đi. Lương Phi đương nhiên sẽ không lạnh nhạt, lập tức cũng gọi ngừng một chiếc taxi, để cho tài xế theo sát phía trước xe taxi. Đại đảo do phu chỗ ngồi taxi xoay quanh mấy cái đường lớn, cuối cùng tại một nhà quốc tế đại tửu điếm trước cửa ngừng lại. Lương Phi trong xe đợi một hồi, nhìn đến đại đảo do phu vào quán rượu, liền cũng đi vào theo. Lương Phi ẩn giấu ở trong bóng tối, nhìn đến đại đảo do phu vào thang máy, cũng vào một cái khác chiếc thang máy. Đi đại đảo do phu đi tầng lầu. Đại đảo do phu còn thật không hổ là cái bao cỏ. Bất kể tới chỗ nào, hắn đều không quên hưởng thụ. Cho dù là ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, hắn ở đều là phòng cho tổng thống. Không chỉ có như thế, thừa dịp tóc trắng người trung niên không ở, hắn còn nói rồi hai cái tiểu thư trái ôm phải ấp mà kéo vào phòng. Lương Phi xa xa với hắn sau lưng, thật muốn chui vào từ nơi này túi rơm trong miệng tra hỏi ra chút gì. Đột nhiên nhìn đến có hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, đi tới đại đảo do phu trước phòng. Hai người kia, mặc dù đều trải qua một phen cải trang, nhưng Lương Phi vẫn là liếc mắt là có thể nhận ra được. Bọn họ chính là Độc Lang cùng Tàn Lang. Độc Lang cùng Tàn Lang hai cái này sát thủ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Đây càng để cho Lương Phi xác định ý nghĩ của mình. Nguyên lai đại đảo do phu cùng tên này sát thủ thật đúng là một nhóm. Theo như cái này thì Đại đảo do phu thân phận chân thật, tuyệt đối sẽ không chỉ là một thương nhân đơn giản như vậy. Hắn phía sau màn, nhất định liên lụy đến rồi cùng tồn tại đảo Oa Quốc Điền Trung gia tộc. Nhìn đến Độc Lang cùng Tàn Lang xuất hiện ở nơi này, Lương Phi trong lòng sáng tỏ thông suốt, hết thảy nghi ngờ cũng đều động minh trong lòng. Hắn lập tức bỏ đi vào nhà ý tưởng, vội vàng đem chính mình giấu kỹ, bí mật quan sát Độc Lang cùng Tàn Lang hai người, muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Độc Lang cùng Tàn Lang hai người cảnh giác hướng bốn phía liếc mấy cái, cũng không có phát hiện có cái gì khả nghi mục tiêu sau đó. Lúc này mới gõ cửa phòng một cái. Xem Only NE, Tạ ITR, U, Yên, Thích Cót E, Nét tuy là cách một đạo thật dày cửa phòng. Hai cái sát thủ vẫn là nghe đến từ giữa một bên truyền tới một trận khó nghe thanh âm. Rất hiển nhiên, đại đảo do phu người này gần đây kìm nén đến quá lâu. Nóng lòng xuống hỏa. Lúc này mới vừa vào nhà, liền kéo hai cái tiểu thư công tác, mở cửa, Tàn Lang tính khí không được, gõ vài cái lên cửa, thấy trong phòng hoàn toàn không có phản ứng, nhất thời giận dữ, giơ quả đấm hướng về phía cửa phòng mạnh mẽ đập. Này, hai người các ngươi, làm gì, đang ở tuần tra an ninh vừa nhìn bên này động tĩnh quá lớn, liền đi tới, cầm lên gậy cảnh sát chỉ hai người quát lên. Lão tử tìm ngươi, mắc mớ gì tới ngươi? Mau cút! Tàn Lang mặt lộ ngoan sắc, hung tợn trợn mắt nhìn An Ninh liếc mắt, lớn tiếng phẫn nộ quát, nào có các ngươi như vậy tìm ngươi? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta xem các ngươi sẽ không giống như là người tốt. Các ngươi ở phía trước đài ghi danh hay chưa? An Ninh bị Tàn Lang cái loại này âm độc hung tàn thần sắc sợ hết hồn. Tuy là lui một bước, nhưng nghĩ tới đây là quán rượu, lúc này mới thêm can đảm tiến lên một bước, tiếp tục uống hỏi, ngươi tìm chết. Tàn Lang giận dữ, thẳng đem quả đấm cầm được kẽo kẹt vang, liền muốn tiến lên giết người. Độc Lang vừa nhìn không ổn, vội vàng hung hãn chừng mắt liếc hắn một cái, đưa hắn quát lui sau, lại hướng An Ninh đưa tới một điếu thuốc, cười nói, ta vị huynh đệ kia nói chuyện quá trùng. Ngươi bỏ qua cho a, chúng ta đúng là đến tìm ngươi. Chỉ nói mấy câu, lập tức đi ngay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. An Ninh nhận lấy điếu thuốc, phát hiện lại là chi cực phẩm thuốc lá ngon, vội vàng lấy ra cái bật lửa điểm, coi lại bọn họ liếc mắt sau đó, đã nói đạo, về sau nói chuyện văn minh một chút, nơi này là tinh cấp quán rượu, không cho phép các ngươi dương oai. Ngươi! Tàn Lang giận dữ, vừa muốn phát tác, lại bị Độc Lang uống. Đối với An Ninh nói, người nói là, chúng ta lập tức liền đi. Lập tức đi ngay, vừa nhìn Độc Lang nói chuyện coi như hòa khí. An Ninh lúc này mới khinh thường hơi lườm bọn hắn. Thổi vòng khói đi, ta như thế nói cho ngươi. Nơi này là Hoa Hạ, làm chuyện gì, đều cho ta cẩn thận một chút. Nhìn đến An Ninh đi xa, Độc Lang trừng mắt về phía Tàn Lang trong con ngươi, bất ngờ đã là hiện đầy một tầng như băng xương bình thường mà sát ý, nói một cách lạnh lùng. Phải đầu, Tàn Lang không dám nhìn tới Độc Lang mãnh liệt mục tiêu. Thẳng tắp đứng, hướng Độc Lang ném một cái tiêu chuẩn quân lễ. Thấy cảnh này, ẩn giấu ở trong bóng tối Lương Phi, không khỏi chấn động trong lòng. Xem ra, lời đồn đãi theo như lời không một chút nào giả. Độc Lang cùng Tàn Lang hai người, quả là quốc tế lính đánh thuê xuất thân, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế nhân vật. Lúc này hai cái sát thủ lại cũng không có gõ cửa. Độc Lang suy nghĩ một chút, liền từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp, hướng về phía trong khe cửa rút lấy vài cái. Liền nghe, ti, mà một tiếng, phòng trộm khóa ứng tiếng mà ra. Trong căn phòng chiến đấu hăng hái vẫn còn tiếp tục. Độc Lang cùng Tàn Lang lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong phòng. Khép cửa phòng, Lương Phi theo sát phía sau, dán tại cạnh cửa, vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường, bắt đầu đem bên trong phòng tình huống tất cả đều thu hết vào mắt. Cách chương